Hóa học. Hóa học là môn học gì? Trong vài trăm năm, con người vẫn luôn luôn muốn tìm biết những đồ vật được cấu tạo từ cái gì. Viên gạch có cấu tạo ra sao? Bằng đất sét cũng chưa đủ. Thế, đất sét được cấu tạo từ chất gì? Sự ham tìm biết như thế dẫn tới thành lập ngành hóa học. Hóa học chemistry là ngành nghiên cứu những vật phẩm có cấu tạo từ chất gì. Các nhà khoa học đã khám phá ra rằng tất cả mọi thứ trên thế giới được cấu tạo từ chỉ khoảng 100 đơn chất. Họ gọi những đơn chất này là nguyên tố. Một trong những công việc của các nhà hóa học là tìm ra những nguyên tố nào mà vật chất khác nhau có chứa. Chẳng hạn như, họ tìm ra lưu huỳnh là một nguyên tố, họ đã tìm ra đường là một hợp chất gồm ba nguyên tố carbon, hydro và oxy. Họ biết rằng sữa là một hỗn hợp nhiều hợp chất và một trong các hợp chất đó chứa canxi, nguyên tố mà cơ thể chúng ta cần. Các chất ở phần kết thúc phản ứng khác với các chất tham gia phản ứng ban đầu. Một em bé làm rơi tách sữa của nó, cái tách bằng sứ bị bể và sữa đổ tràn trên nền nhà, cái tách bị phá hủy. Nhưng chất sứ trong các mảnh vỡ vẫn còn là chất sứ. Sữa cũng bị đổ ra, nhưng nó vẫn là sữa. Một mảnh giấy rơi vào lò sưởi và bắt lửa. Tờ giấy bị cháy đen ra tro, nhưng sự thay đổi về tờ giấy không giống sự thay đổi về sữa và đồ sứ. Tờ giấy không còn là tờ giấy nữa, thay vào đó tờ giấy trở nên là một ít tro bụi và vài chất ký không nhìn thấy được thoát vào không khí. Đốt cháy là một sự thay đổi về mặt hóa học. Sự thay đổi hóa học lúc nào cũng tiếp diễn quanh chúng ta. Sắt bị rỉ, vải bị phai màu, sữa trở nên chua, táo bị thối, cây xanh tạo ra thực phẩm từ các vật chất trong không khí và trong đất. Tất cả những điều này là sự thay đổi hóa học. Sự thay đổi hóa học cũng tiếp diễn trong cơ thể sống của chúng ta từng giây từng phút. Một vài loại thực phẩm chúng ta ăn vào đang được chuyển hóa thành cơ bắp, máu và xương. Và loại thực phẩm đang được đốt cháy chậm để chúng ta có đủ năng lượng cho làm việc và chơi đùa. Hơi nóng mang lại vài sự thay đổi hóa học. Chẳng hạn như nhiệt giúp chúng ta thu được sắt từ các chất mà sắt liên kết với nó trong quặng sắt. Ánh sáng mang lại vài sự thay đổi hóa học. Vài sự thay đổi này làm cho chúng ta có thể chụp hình. Điện cũng mang lại sự thay đổi về hóa học. Vài sự thay đổi hóa học rất hữu ích. Nhiều sự thay đổi hóa học gây hại. Khi nhà khoa học tìm ra nguyên nhân thay đổi hóa học, họ có thể tìm được cách cho hoạt động hoặc ngăn ngừa sự thay đổi đó. Chẳng hạn như các nhà khoa học đã phát hiện rằng sắt bị rỉ, có nghĩa là sắt liên kết với oxy trong không khí để tạo thành rỉ sắt. Họ cũng phát hiện rằng sắt không rỉ nếu không có nước hiện diện. Biết được nguyên nhân sắt bị rỉ làm cho các nhà khoa học thực hiện được những phương pháp làm cho sắt không rỉ. Một cách là giữ sắt khô. Một cách khác nữa là sơn lớp bảo vệ để sắt và không khí không tiếp xúc cùng nhau. Biết được thành phần hóa học của một vật giúp cho các nhà hóa học điều chế ra những chất mới, nhựa dẻo chẳng hạn. Sự hiểu biết ấy cũng giúp họ tìm những phương pháp để tạo ra những chất mà họ đã biết rồi. Chẳng hạn như hãy giả sử một loại thuốc được tìm ra để chữa một chứng bệnh. Cũng giả sử rằng loại thuốc này xuất xứ từ một loại thực vật hiếm có. Bây giờ, các nhà khoa học đi đến sự hình dung. Họ tách loại thuốc đó ra từng phần để xem nó có thành phần cấu tạo ra sao. Lúc ấy họ sẽ thử chế tạo loại thuốc này từ các chất dễ tìm. Thường thường là họ thành công. Hiện nay, các nhà khoa học đang tiến hành rất nhiều thí nghiệm nên không thể có được một danh sách cập nhật thật sự về tất cả công việc họ thực hiện. Việc thám hiểm không gian đã tạo ra quá nhiều vấn đề để họ giải quyết. Trong số những chất mới mà các nhà khoa học thực hiện gần đây trong các phòng thí nghiệm là một loại sơn có thể chịu được nhiệt độ rất cao mà một khoang tàu vũ trụ tiếp xúc khi rơi trở về trái đất. Đã có một thời, các nhà khoa học làm việc trong các trường học và các học viện. Bây giờ, nhiều công ty sản xuất lớn có các nhà khoa học làm việc cho họ. Các nhà khoa học cần nhiều thiết bị cho các thí nghiệm của họ. Vài thiết bị mà họ sử dụng là nhờ ở các nhà giả kim thời Trung Cổ. Nhưng phần lớn thiết bị hiện đại mà nhà khoa học có thể cần đến là một loại thiết bị mới hoàn toàn, một loại thiết bị mà không ai từng sử dụng trước đây, và có lẽ họ sẽ phải tự chế tạo cho riêng mình. Công cụ của nhà khoa học chắc chắn phải bao gồm những phương pháp cân đo rất chính xác. Chẳng hạn như họ có một cái cân điện tử đủ nhạy để cân một sợi tóc nhỏ xíu. Các bạn học sinh làm thí nghiệm sẽ sử dụng vài loại thiết bị đơn giản hơn mà các nhà khoa học sử dụng. chẳng hạn như cô gái trong hình đang dùng những thiết bị như cái phễu, khung đỡ phễu, cúc có mỏ, một cái vòng và cái giá nâng vòng, một bàn kẹp, một đĩa giọng bay hơi, một đèn côn, một bình tam giác, một nút chai cao su hai lỗ, một lưới amian chắn lửa trực tiếp và hai ống định chuẩn. Các bạn có nhận ra tất cả các thứ đó không?